Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1100, chương 21, 8, đây là sự thực thật rất bình thường xấu hổ a. Trong phòng thay quần áo vô cùng yên tĩnh, tất cả Leeds United đội đám cầu thủ đều cúi thấp đầu xuống, lẳng lặng mà ngồi ở nơi đó, không biết nên làm gì, từng cái đầu đều là mộc, tựa như là từng tôn pho tượng đồng dạng. Trận đấu này bắt đầu thật là quá nằm ngoài dự tính của bọn họ. Rất nhiều người cũng hoài nghi cái này có phải thật vậy hay không. Trận đấu này thật là quá không bình thường. Cái này bắt đầu để rất nhiều người đều cau mày. Tâm tình vô cùng khổ sở. Rất nhiều người thậm chí đều không thể đối mặt kết quả này. Tất cả Leeds United đội đám cầu thủ đều sợ ngây người. Doa đứng tại phòng thay quần áo trung ương. Hai mắt nhìn chằm chằm sân bóng bên trong. Nhìn chằm chằm Leeds United đội những này đám cầu thủ. Thật lâu im lặng. Doa không nói gì. Hiện trường khí áp thấp hơn. Leeds United đội cầu thủ cánh cửa đầu là thấp đủ cho thấp hơn. Cả đám đều không biết nên làm gì bây giờ. Không khí hiện trường vô cùng quỷ dị. Một hồi lâu, Doa mới chậm rãi nói ra. Tốt, trận đấu này không trách các ngươi. Lần này chủ yếu là vấn đề của ta. Tại chiến thuật bố trí lên xảy ra vấn đề. Hẳn là vừa mở trận liền điên cuồng bức đoạt. Không cho Chelsea người máy hội. Dạng này trận đấu này liền sẽ không biến thành dạng này. Lúc này, Leeds United đội đám cầu thủ lập tức ngẩng đầu lên. Company lập tức nói. Không, lão bản. Đây không phải vấn đề của ngươi. Là vấn đề của chúng ta. Chúng ta tiến vào trạng thái quá chậm. Hôm nay chúng ta đúng là có chút không tại trạng thái. Đưa đến kết quả như vậy. Đây là lỗi của chúng ta. Còn lại Leeds United đám cầu thủ phấn phấn mở miệng thừa nhận sai lầm. Công bố là lỗi của bọn hắn. Kỳ thật cũng vậy. Leeds United đội đám cầu thủ hôm nay tiến vào trạng thái quá chậm. Trước 15 phút bị đá giống cứt chó. Cái này mới đưa đến bọn hắn phía trước 15 phút thời điểm bị Chelsea cuồng tiến 3 cầu. 15 phút chi hỏa Leeds United đội đám cầu thủ là tìm được một chút trạng thái cùng tiết tấu. Cho nên, biểu hiện của bọn hắn cũng không tệ lắm. Không có cho hung mãnh Chelsea người máy hội. Nhìn thấy đám cầu thủ nói như vậy. Doa là khẽ vuốt cằm. Doa nói ra, cái này không chỉ là vấn đề của các ngươi. Ta cũng là có vấn đề. Bằng không thì cũng sẽ không biến thành dạng này. Hiện tại cái tràng diện này đối tại chúng ta Leeds United đội là phi thường bất lợi. Ta nhớ được ta nói qua. Chúng ta cái này mùa giải mục tiêu là UEFA Champions League quán quân. Leeds United đội đám cầu thủ khuôn mặt khẽ giật mình. Hai mắt nhìn chằm chằm Doa. Doa tiếp tục nói. Đến lúc này, mục tiêu của chúng ta không thay đổi. Vẫn như cũ là UEFA Champions League quán quân. Các ngươi có thể làm được hay không? Leeds United đội đám cầu thủ đều là sững sờ. Ngây ngẩn cả người. Leeds United đội đám cầu thủ trong lòng nhưng thật ra là vô cùng thấp thỏm. Dù sao hiện tại bọn hắn đã là không so với ba rơi ở phía sau. Lần này bọn hắn có thể hay không vượt qua Chelsea đội cửa này còn không biết đâu. Sao có thể khả năng cầm đi xung kích UEFA Champions League quán quân đâu? Leeds United đội đám cầu thủ là ngây ngẩn cả người. Không nói một lời. Doa lông mày nhíu lại. Đây là hắn không vui nhìn thấy a. Làm sao có thể cái dạng này đâu? Không so với ba rất bình thường đáng sợ sao? Doa lạnh nhạt nói. Không so với ba không đáng sợ. Cũng không phải tận thế. Ngươi xem một chút năm đó Liverpool tại châu Âu trận chung kết trọng yếu như vậy trên sân khấu. Không so với ba lạc hậu. Kết quả cuối cùng thế nào? Leeds United đội đám cầu thủ chấn động trong lòng. Đúng vậy a, không so với ba kỳ thật cũng không hề tưởng tượng đáng sợ như vậy a. Doa tiếp tục nói. Mà lại chúng ta Leeds United đội cũng không phải là không có trải qua không so với ba lạc hậu. Thậm chí chúng ta còn trải qua không so với bốn lạc hậu. Cái này thì thế nào? Leeds United đội đám cầu thủ đều là hồi tưởng lại. Nhớ năm đó bọn hắn không so với ba lạc hậu Chelsea. Không so với bốn lạc hậu Liverpool đội thời điểm. bọn hắn biểu hiện ra ngoài siêu cường trình độ, nghịch tập tranh tài bộ dáng. Leeds United đội đám cầu thủ là cảm thấy trong nội tâm có một đám lửa đang thiêu đốt. Vô cùng kích động, Leeds United đội đám cầu thủ đều là ngẩng đầu lên. Hai mắt sáng ngời nhìn chằm chằm Joa, trong ánh mắt tràn đầy hy vọng. Joa còn tiếp tục nói, mà lại ta cũng không phải muốn để các ngươi tại trận đấu này liền hoàn thành nghịch chuyển. Chúng ta còn có hiệp hai tranh tài không phải sao? Cái này một trận đấu cứ việc tình trạng của chúng ta không tốt, nhưng là chúng ta vẫn như cũ muốn đi liều. Chúng ta đi liều mạng, nói không chừng chúng ta liền có thể nghịch chuyển đối thủ đâu. Cho dù là không có nghịch chuyển đối thủ, chúng ta cũng là muốn để hiệp hai tranh tài trở nên nhẹ lòng một ít, không phải sao? Leeds United đội đám cầu thủ lúc này mới thật sự là ý thức được. Không so với ba kỳ thật cũng không đáng sợ. Leeds United đội còn có một trận nửa tranh tài đi cải biến cục diện này. Mà lại bọn hắn thực lực rất mạnh, đối phó Chelsea hẳn là dễ như trở bàn tay. Leeds United đội đám cầu thủ lại khôi phục lòng tin, mỗi một cái đều là chờ mong nửa chàng sau tranh tài đến. Joa lập tức nói, nửa chàng sau tranh tài đối với chúng ta mà nói vô cùng trọng yếu. Ta hy nhìn các ngươi là toàn lực ứng phó, tranh thủ tại trận đấu này bên trong liền nghịch chuyển Chelsea. Như vậy, chúng ta liền sẽ khoảng cách UEFA Champions League trận chung kết tiến thêm một bước. Biết không? Leeds United đội đám cầu thủ lúc này là nhao nhao gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Đồng thời, hiện tại Leeds United đội đám cầu thủ tinh thần đầu thế nhưng là so hơn nửa hiệp tranh tài càng đầy. Nhìn đến đây Joa là thở dài một hơi. Leeds United người đấu trí lại trở về. Vừa mới lên nửa trận thời điểm tranh tài, Leeds United người đấu trí là thật bị Chelsea người cho đánh không có. Joa nhưng thật ra là rất bình thường im lặng. Làm sao lại xuất hiện tình huống như vậy đâu? Vẫn là Leeds United đội đám cầu thủ quá mệt mỏi. Trận đấu này mở màn thời điểm, tất cả mọi người không có tiến vào trạng thái, bao quát chính hắn. Quả nhiên thi đấu vòng tròn là một cái quá trình khá dài, có thể đi đến nóng bỏng nhất đều không phải là dễ trêu. Cái này mùa giải Leeds United đội là có rất nhiều khó khăn, nhưng là bọn hắn có thể đi đến bây giờ, Joa vẫn tương đối hài lòng. Nhưng là, cái này mùa giải mục tiêu, Leeds United đội là nhất định phải hoàn thành, Joa là sẽ không cứ thế từ bỏ. Leeds United đội nhất định phải vì cái này mùa giải UEFA Champions League quán quân kính dâng tất cả. Joa là vung tay hô to, xuất phát, hướng về thắng lợi lên đường đi. Leeds United đội đám cầu thủ lần này bá một chút, chỉnh tề đứng lên, sau đó nối đuôi nhau mà ra, tuôn hướng sân bóng. Sân bóng bên trong, Chelsea fan hâm mộ bóng đá là phi thường kích động cùng hưng phấn. Trận đấu này thật là ngoài tưởng tượng của hắn. Bọn hắn sẽ coi là trận đấu này là phi thường khó khăn một trận đấu. Leeds United người khẳng định là vô cùng lợi hại. Nào biết được, hơn nửa hiệp tranh tài nhẹ nhõm liền 3-0. Hiện tại bọn hắn đã bắt đầu cuồng hoan. Đúng vậy, hiện tại Chelsea người đều cho rằng Leeds United người căn bản cũng không có bất kỳ cơ hội nào. Trận đấu này Chelsea người là thắng chắc. Chelsea người cũng bắt đầu tại kéo tiệc ăn mừng. Chelsea đội đám cầu thủ mặc dù khuôn mặt nghiêm túc, nhưng là đều không che giấu được đuôi lông mày bên trên vui sướng. Rất bình thường hiển nhiên, Chelsea đám cầu thủ cũng là không nghĩ tới trận đấu này sẽ nhẹ nhàng như vậy. Bọn hắn thế nhưng là làm xong tử chiến chuẩn bị a. Hiện tại tốt, trận đấu này bọn hắn đã 3-0 giành trước. Cái này còn có cái gì tốt đá? Ở giữa sân lúc nghỉ ngơi, Chelsea đội huấn luyện viên trưởng Van Gaal là nhắc nhở qua Chelsea đội đám cầu thủ khiêm tốn một chút, chăm chú một điểm, tuyệt đối không nên đắc ý vong hình. Leeds United đội vẫn là rất lợi hại, Chelsea đội đám cầu thủ đáp ứng rất tốt, thế nhưng là bọn hắn là thật có chút khống chế không nổi a. Chelsea đội đám cầu thủ cho rằng trận đấu này là vô cùng tốt đá. Cái này nửa chàng sau tranh tài Leeds United đội là không nổi lên được cái gì gió tanh mưa máu. Trận đấu này Chelsea người thắng chắc. Rất nhanh, song phương nửa chặng sau tranh tài chính thức bắt đầu. Leeds United kéo cầu. Leeds United đội vừa lên đến liền phát động một lần tiến công, tuôn hướng Chelsea đội vùng cấm địa. Thế nhưng là tại ở gần Chelsea vùng cấm địa biên giới thời điểm, bóng đá dễ dàng bị Chelsea người cho gãy xuống. Hiện trường Chelsea đội fan hâm mộ bóng đá lập tức khen ngược, châm chọc lấy Leeds United người. Dạng này trình độ còn đá cái gì tranh tài a? Trực tiếp nhận thua được. Chelsea đội đám cầu thủ cũng là nhao nhao lắc đầu. Liền Leeds United hôm nay biểu hiện này, bọn hắn Chelsea đội chỉ ít có thể đánh Leeds United người 5 cái cầu. Thế là, Chelsea đội đám cầu thủ điên cuồng dũng xuất ra ngoài. Điên cuồng tiến công, Chelsea đội đám cầu thủ là muốn thu hoạch được càng nhiều dẫn bóng. Trực tiếp tại hiệp 1 trong trận đấu liền giải quyết chiến đấu, đem hiệp 2 tranh tài biến thành rác rưởi thời gian. Chelsea đội đám cầu thủ toàn thân tràn đầy nhiệt tình, điên cuồng tiến công. Chelsea đội đám cầu thủ thông qua giữa trận nhanh vô cùng. Sau đó đường biên Salomon Kalou lập tức một cước nghiêng truyền, đem bóng đá đưa đến đại cấm khu tuyến đầu. Đại cấm khu tuyến đầu Frank Lampard trực tiếp xông lên đến liền là một cước. Tới một cước trọng pháo sút xa. Bằng một tiếng, bóng đá gào thét lên bay vụt hướng về phía Leeds United đội cầu môn. Hiện trường Chelsea đội fan hâm mộ bóng đá đều là hưng phấn hoan hô lên. Điên cuồng gầm thét, lớn tiếng thét chói tai vang lên kêu gào. Chúc mừng lấy cái này dẫn bóng đến. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều là bị giật nảy mình. Trận banh này vô cùng nguy hiểm a. Đại cấm khu tuyến đầu vì cái gì không có người đi lên chặn đường một chút, phủ kín một chút Frank Lampard đâu? Dạng này tùy ý để Frank Lampard lên chân sút xa, đây không phải muốn chết sao? Bóng đá gào thét lên bay vụt hướng về phía Leeds United đội cầu môn. Cầu nhanh rất nhanh, vô cùng nguy hiểm. Hiện trường sướng ngôn viên Eddie Gray sắc mặt cũng thay đổi. Ngay lúc này, trung chứng cấp tốc bên cạnh đập ra đi. Đơn trưởng đem bóng đá nắm ra ranh giới cuối cùng. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là đem tiếng vỗ tay như sấm đưa cho trung chứng, cho Leeds United đội lấy cổ vũ. Ở thời điểm này, Leeds United đội chính là cần muốn như vậy cổ vũ, mà không phải bị oán trách. Do sắc mặt vẫn là không dễ nhìn. Cái này nửa chàng sau tranh tài tựa hồ là có chút kém cỏi a. Do trong lòng là có chút nóng nảy. Nếu như cái này tiếp tục tranh tài dạng này đá đi xuống, Leeds United đội sẽ vô cùng nguy hiểm a. Một bên khác, Van Gaal là nhìn ra Leeds United đội nhược điểm ở nơi nào. Hắn lập tức gọi tới trong trận Frank Lampard, nói ra, nhiều đi ở giữa đường. Hôm nay Leeds United đội giữa trận NBA trạng thái vô cùng chênh lệch. Hắn tốc độ di chuyển rất chậm, chặn đường cũng là làm rất kém cỏi. Cái này là cơ hội của chúng ta, biết không? Frank Lampard cũng là phát hiện điểm này. Nghe được huấn luyện viên trưởng nói như thế, Frank Lampard lập tức kiên định gật gật đầu. Nói ra, yên tâm đi, đầu nhi, ta biết nên làm như thế nào. Ta nhất định khiến NBA quá không nổi đầu đến. Van Gaal mỉm cười gật đầu. Nói ra, tốt, tốt tốt làm. Trận đấu này chúng ta thắng chắc. Mà lại hiệp 2 tranh tài cũng sẽ thành rác rưởi thời gian. Chúng ta tấn cấp châu Âu tứ cường. Van Gaal là phi thường kích động cùng hưng phấn. Hắn ban đầu ở Sheffield Wednesday đội thời điểm thế nhưng là một mực bị doa quần ẩu. Hiện tại rốt cục tốt. Vừa đến Chelsea, hắn liền cho doa một lần thảm bại. Cảm giác này thật là quá sung sướng a. Nhìn xem đi đến trận Frank Lampard, Van Gaal phảng phất thấy được vô số dẫn bóng chính hướng hắn tuôn đi qua. Trận đấu này, Chelsea đội tất thắng. Thế nhưng là sau một khắc Van Gaal sắc mặt liền thay đổi. Trên mặt vô cùng xấu hổ. Bởi vì Leeds United đội Yaya Toure đứng ở bên sân, giống như muốn đổi lại người chính là bị hắn định nghĩa vì lỗ thủng NBA. Cái này. Vừa mới còn dương dương đắc ý đi đến trận Frank Lampard rất bình thường mê mang a. Lần này NBA ra sân, hắn nên làm cái gì bây giờ? Frank Lampard quay đầu,